Nữ mạnh thương tận xương, chương 1 gặp lại bạn cũ, gocchuyenaudio.com. Cô đi mua bánh gạo đang ăn, cô vô tư vừa ăn vừa đi vừa ngắm trời đất thì từ xa có một đám người đang dí một người, mặt người đó toàn máu không nhìn thấy rõ mặt anh ta chạy gần tới cô thì bật nhớ là Dương Khang. Dương Khang là bạn mà 3 năm nay mất tiêu biết gặp lại thì người toàn mau Dương Khang qua đây nè lẹ lên. Cô la lên, Dương Khang chạy lẹ qua chỗ cô, mấy người đó dí cây ết kịp mất dấu. Hai người đứng núp khoảng một tiếng mấy đồng hồ mấy người đó mới bỏ đi. Dương, 3 năm nay mày đi đâu? Cô vừa dìu Dương vừa hỏi. Cho hỏi cô là ai? Anh ngơi ngác nhìn cô, có quen biết hả? Trời đất, tao thì tan nè ba. Cô vừa nói vừa giận, hồi đó chơi thân mà còn ngủ chung một đám nữa, biết hỏi cô là ai cô rất giận. Titan hình như, tiểu tan biết mày lớn mày đẹp vậy anh hỏi cô cười cười, nhớ hồi đó vừa xấu vừa đen có được nụ cười là đẹp. Mày được lắm, lúc mày đi tao nhớ mày gần chết ăn ngủ không yên mà biết gặp lại mày nửa nói như vậy. Cô vừa nói vừa trừng mắt nhìn Dương Khang, làm Dương Khang cười ha hả. Tới nhà cô đưa Dương Khang vào nhà, cô nhúng khăn lau vết máu cho anh. Titan, mày nhiêu tuổi rồi? Anh nhìn hỏi cô nỡ nụ cười dịu dàng. 15 tuổi à, lúc mày bỏ đi tao mới 12. Cô nói BTS chẳng ngại ngùng gì còn cười tươi nữa. Mày biết năm nay tao nhiêu tuổi chưa mà mày xưng mà tao. Dương Khang trừng mắt nhìn Titan, anh lớn hơn cô 3 tuổi vậy mà xưng mày tao thật cây ết nói nổi. Mày 18 rồi tao biết điều đó mà mày biết tính tao mà. Cô vừa nói vừa cười ha hả, bé tan đám ti nó khỏe không? Dương cây ết nhìn cô mà nhìn những tấm hình nên tường nên lở miệng hỏi cô. À ti biết là gay, thằng bảo cũng vậy luôn còn tím với như thì khỏe vẫn quen hết thằng này thằng nọ còn tao. Vẫn không có cảm giác với con chê y. Cô nhìn Dương Khang nói giọng bình thản không một tia đau xót. Titan, mày giúp tao được không? Dương Khang hỏi cô mà mắt rưng rưng nước mắt. Dụ gì nói lẹ, cô thấy Dương Khang sắp khóc là biết chuyện quy tẹo, dù 3 năm cây ết gặp như tính tình của Dương Khang cô rất giỏ, cây ết có chuyện là không khóc. 3 năm TAC cũng vậy, Dương Khang định nhờ cô gì mà không nói, chỉ ngồi ôm cô khóc như một đứa CGI lên năm. Cô hỏi rất nhiều mà Dương Khang cây ết nói gì hết rồi, từ ngày đó cây ết gặp lại. Titan, 3 năm TAC tao bị Kim gia bắt làm, tao làm tay sai 3 năm nay, tao cây ết có cách nào thoát được, tao chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà không được. Nữa năm trước tao gặp được người con gái tao yêu, anh ngưng một chút rồi nói tiếp, hai người tao rất yêu nhau, ngày hát qua tao biết đờ si vợ tao có bầu mà vợ tao thì cây ết biết tao là Dương lão đại của giới bạch đảo. Anh nói mà những giọt nước mắt rơi xuống, anh muốn mạnh mẽ lắm nhưng cây ết đờ si mỗi lần gặp Titan là khóc khóc mạnh mẽ, cây ết đờ si anh nói tiếp. Titan, vậy biết mày giúp tao được không, mày thay tao được không? Tao cây ết muốn mất vợ con. Titan nghe Dương nói vậy ngước mặt nhìn Dương, cô nhíu mày hỏi Dương. Mày là Dương lão đại, tao biết tên này nghe nói rất ác còn có đám tề ưng nữa. Anh cây ết nói chỉ gật đầu, anh đâu muốn làm NV, chỉ là cha mẹ anh thiếu Kim gia 200 triệu biết anh chỉ có 100 triệu còn 100 triệu nhưng anh có con rồi cây ết dám làm NV. Được tao làm giúp mày nhưng mày phải kêu đám tề ưng dạy võ cho tao, chỉ tao cách làm lão đại. Giọng cô nói cây ết có gì phải sợ. Nghe cô nói vậy anh giật mình, anh cây ết ngờ cô lại chịu giúp anh dù biết đường này là đường chết. Titan, mày nói thật, mày kiếm được 100 triệu đi rồi trả cho Kim gia là mày thoát luôn đó, biết tao có 100 triệu rồi. Cô nhíu mày nhìn Dương Khang, 200 triệu gì? Thấy cô nhíu mày anh cười nói. gocchuyenaudio.com. 3 năm TAC ba mẹ tao thiếu Kim gia 200 triệu rồi, nhà tao trả cây ết đờ si nên bắt tao làm con sai, biết tao có 100 triệu rồi còn thiếu 100 nữa thôi. Cô nhún vì 200 hả, cô làm khoản 4 năm là đờ si chứ gì đâu. Dương Khang biết mày gọi được nói Kim gia tao thay thế mày, còn mày đỡ dành tiền đó đi lo vợ lo con, tao lo đờ si. Cô biết rất khó, phải tập luyện rất nhiều như phải làm sao thấy người bạn thân của mình NV thì phải làm sao. Nghe nói vậy Dương Khang ôm cô khóc như hồi đó. Cảm ơn mày Titan. Cách chương.